Phần thứ 6. Thủ tục giải quyết việc dân sự. Chương 23. Quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự. Điều 361. Phạm vi áp dụng. Việc dân sự là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân không có tranh chấp, nhưng có yêu cầu tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Yêu cầu tòa án công nhận cho mình quyền về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Những quy định của phần này được áp dụng để giải quyết việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10, điều 27. Các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11, điều 29. Các khoản 1, 2, 3 và 6, điều 31. Các khoản 1, 2 và 5, điều 33 của bộ luật này. Trường hợp phần này không quy định thì áp dụng những quy định khác của bộ luật này để giải quyết việc dân sự. Điều 362. Đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự. 1. Người yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự phải gửi đơn đến tòa án có thẩm quyền quy định tại mục 2 chương 3 của bộ luật này. Trường hợp chấp hành viên yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự theo quy định của luật thi hành án dân sự thì có quyền nghĩa vụ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của bộ luật này. 2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm làm đơn. B. Tên tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự. C. Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, địa chỉ, thư điện tử nếu có, của người yêu cầu. D. Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự đó. D. Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó, nếu có. E. Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình. G. Người yêu cầu là cá nhân, phải ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu là cơ quan tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp. 3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Điều 363. Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu. 1. Thủ tục nhận đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 191 của bộ luật này. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu chứng cứ kèm theo, chánh án tòa án phân công thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu. 2. Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2, điều 362 của bộ luật này, thì thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Thủ tục sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 193 của bộ luật này. 3. Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi bổ sung thì thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý việc dân sự. Hết thời hạn quy định tại khoản 2 điều này mà người yêu cầu không sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu thì thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu chứng cứ kèm theo cho họ. 4. Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì thẩm phán thực hiện như sau. A. Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. B. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. C. Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu. Điều 364. Trả lại đơn yêu cầu. 1. Tòa án trả lại đơn yêu cầu trong những trường hợp sau đây. A. Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. B. Sự việc người yêu cầu đã được tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. C. Việc dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. D. Người yêu cầu không sửa đổi bổ sung đơn yêu cầu trong thời hạn quy định tại khoản 2, điều 363 của bộ luật này. D. Người yêu cầu không nộp lệ phí trong thời hạn quy định tại điểm A, khoản 4, điều 363 của bộ luật này, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp lệ phí hoặc chậm nộp vì sự kiện bất khả kháng trở ngại khách quan. E. Người yêu cầu rút đơn yêu cầu. G. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Khi trả lại đơn yêu cầu và tài liệu chứng cứ kèm theo, tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại, việc trả lại đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại điều 194 của bộ luật này. Điều 365 thông báo thụ lý đơn yêu cầu. 1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện Kiểm sát cung cấp về việc tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu. 2. Văn bản thông báo phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm làm văn bản thông báo. B. Tên, địa chỉ tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu. C. Tên, địa chỉ của đương sự. D. Những vấn đề cụ thể đương sự yêu cầu tòa án giải quyết. D. Danh mục tài liệu chứng cứ đương sự nộp kèm theo đơn yêu cầu. E. Thời hạn người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải có ý kiến bằng văn bản nộp cho tòa án đối với yêu cầu của người yêu cầu và tài liệu chứng cứ kèm theo, nếu có. G. Hậu quả pháp lý của việc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không nộp cho tòa án văn bản và ý kiến của mình đối với yêu cầu giải quyết việc dân sự. Điều 366. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu. 1. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 1 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu, trừ trường hợp bộ luật này có quy định khác. 2. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án tiến hành công việc sau đây. A. Trường hợp xét thấy tài liệu chứng cứ chưa đủ căn cứ để tòa án giải quyết, thì tòa án yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu chứng cứ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án. B. Trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết thì thẩm phán ra quyết định yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ, triệu tập, người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản. Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản, thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 1 tháng. C. Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu. D. Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. 3. Tòa án phải gửi ngay quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện Kiểm sát cung cấp để nghiên cứu. Viện Kiểm sát phải nghiên cứu trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Hết thời hạn này, Viện Kiểm sát phải trả hồ sơ cho tòa án để mở phiên họp giải quyết việc dân sự. 4. Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp. Điều 367. Những người tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự. 1. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp phải tham gia phiên họp. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp. 2. Người yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của tòa án. Người yêu cầu vắng mặt lần thứ nhất thì tòa án hoãn phiên họp, trừ trường hợp người yêu cầu đề nghị tòa án giải quyết việc dân sự vắng mặt họ. Trường hợp người yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ yêu cầu và tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự đó theo thủ tục do bộ luật này quy định vẫn được bảo đảm. 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ được tòa án triệu tập tham gia phiên họp. Trong trường hợp cần thiết, tòa án có thể triệu tập người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tham gia phiên họp. Nếu có người vắng mặt thì tòa án quyết định hoãn phiên họp hoặc vẫn tiến hành phiên họp. Điều 368. Quyết định việc thay đổi người tiến hành tố tụng khi giải quyết việc dân sự. 1. Trước khi mở phiên họp, việc thay đổi thẩm phán, thư ký phiên họp do chánh án của tòa án đang giải quyết việc dân sự đó quyết định. Nếu thẩm phán bị thay đổi là chánh án của tòa án đang giải quyết việc dân sự đó, thì việc thay đổi do chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp quyết định. 2. Tại phiên họp giải quyết việc dân sự, việc thay đổi thẩm phán, thư ký phiên họp được thực hiện như sau. A. Trường hợp việc dân sự do một thẩm phán giải quyết thì việc thay đổi thẩm phán, thư ký phiên họp do chánh án của tòa án đang giải quyết việc dân sự đó quyết định. Nếu thẩm phán bị thay đổi là chánh án của tòa án đang giải quyết việc dân sự đó, thì việc thay đổi do chánh án tòa án trên một cấp trực tiếp quyết định. B. Trường hợp việc dân sự do hội đồng giải quyết việc dân sự gồm 3 thẩm phán giải quyết, thì việc thay đổi thành viên hội đồng, thư ký phiên họp do hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định. 3. Trước khi mở phiên họp, việc thay đổi kiểm sát viên do Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp quyết định. Tại phiên họp, việc thay đổi kiểm sát viên do thẩm phán, hội đồng giải quyết việc dân sự quyết định. Trường hợp phải thay đổi kiểm sát viên thì thẩm phán, hội đồng giải quyết việc dân sự ra quyết định hoãn phiên họp và thông báo cho Viện Kiểm sát. Việc cử kiểm sát viên thay thế kiểm sát viên bị thay đổi do Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp quyết định. Nếu kiểm sát viên bị thay đổi là Viện trưởng Viện Kiểm sát thì do Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định. Điều 369. Thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự. 1. Phiên họp giải quyết việc dân sự được tiến hành theo trình tự sau đây. A. Thư ký phiên họp báo cáo thẩm phán hội đồng giải quyết việc dân sự về sự có mặt vắng mặt của những người tham gia phiên họp. B. Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp kiểm tra về sự có mặt vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp. C. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết việc dân sự đó. D. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc giải quyết việc dân sự. D. Người làm chứng trình bày ý kiến, người giám định trình bày kết luận giám định, giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn, nếu có. E. Thẩm phán, hội đồng, giải quyết việc dân sự, xem xét tài liệu chứng cứ. G. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về việc giải quyết việc dân sự và gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự ngay sau khi kết thúc phiên họp. H. Thẩm phán, hội đồng giải quyết việc dân sự, xem xét quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự. 2. Trường hợp có người được tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt, thì thẩm phán, hội đồng giải quyết việc dân sự cho công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ do người đó cung cấp trước khi xem xét tài liệu, chứng cứ. Điều 370 quyết định giải quyết việc dân sự. 1. Quyết định giải quyết việc dân sự phải có các nội dung sau đây. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Tên tòa án ra quyết định. C. Họ tên của thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký phiên họp. D. Tên, địa chỉ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự. D. Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết. E. Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. G. Nhận định của tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu. H. Căn cứ pháp luật để giải quyết việc dân sự. Y. Quyết định của tòa án. K. Lệ phí phải nộp. 2. Quyết định giải quyết việc dân sự phải được gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Việc gửi quyết định giải quyết việc dân sự cho cơ quan thi hành án được thực hiện theo quy định của luật thi hành án dân sự. 3. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật của tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được tòa án gửi cho Ủy ban Nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của luật hộ tịch. 4. Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật của tòa án được công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có, trừ quyết định có chứa thông tin quy định tại khoản 2 điều 109 của bộ luật này. Điều 371. Kháng cáo, kháng nghị, quyết định giải quyết việc dân sự. Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện Kiểm sát cung cấp, Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự để yêu cầu tòa án trên một cấp trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm, trừ quyết định giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 7 điều 27, khoản 2 và khoản 3 điều 29 của bộ luật này. Điều 372. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 1. Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định. Trường hợp họ không có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự, thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết. 2. Viện Kiểm sát cung cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày. Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định. Điều 373. Chuẩn bị, xét, kháng cáo, kháng nghị. 1. Thời hạn chuẩn bị xét kháng cáo kháng nghị là 15 ngày kể từ ngày tòa án nhận kháng cáo kháng nghị. 2. Trong thời hạn chuẩn bị xét kháng cáo kháng nghị, tòa án tiến hành các công việc sau đây. A. Trường hợp xét thấy tài liệu chứng cứ chưa đủ căn cứ để tòa án giải quyết, thì tòa án yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu chứng cứ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án. B. Trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết, thẩm phán ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu chứng cứ, triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá. Nếu hết thời hạn quy định tại khoản 1 điều này mà chưa có kết quả giám định, định giá, thì thời hạn chuẩn bị xét kháng cáo, kháng nghị được kéo dài nhưng không quá 15 ngày. C. Trong thời hạn chuẩn bị xét kháng cáo, kháng nghị, nếu tất cả người kháng cáo rút đơn kháng cáo, Viện Kiểm sát rút kháng nghị thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết việc xét đơn yêu cầu theo thủ tục phúc thẩm. Trong trường hợp này, quyết định giải quyết việc dân sự theo thủ tục sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ. D. Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. 3. Tòa án phải gửi ngay quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện Kiểm sát cung cấp để nghiên cứu. Viện Kiểm sát phải nghiên cứu trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Hết thời hạn này, Viện Kiểm sát phải trả hồ sơ cho tòa án để mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, thẩm phán phải mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. Điều 374. Những người tham gia phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. 1. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp phải tham gia phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp, trừ trường hợp Viện Kiểm sát kháng nghị phúc thẩm. 2. Người có đơn kháng cáo, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải tham gia phiên họp theo giấy triệu tập của tòa án. Người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì tòa án hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự, trừ trường hợp người kháng cáo yêu cầu giải quyết vắng mặt họ. Nếu người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ kháng cáo và tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự đối với yêu cầu kháng cáo của họ, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ được tòa án triệu tập tham gia phiên họp. Trong trường hợp cần thiết, tòa án có thể triệu tập người làm chứng, người giám định, người phiên dịch tham gia phiên họp. Nếu có người vắng mặt thì tòa án quyết định hoãn phiên họp hoặc vẫn tiến hành phiên họp. Điều 375. Thủ tục tiến hành phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự. 1. Phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự được tiến hành theo trình tự sau đây. A. Thư ký phiên họp báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp. B. Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có mặt, vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp. C. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trình bày về nội dung kháng cáo và căn cứ của việc kháng cáo. Trường hợp chỉ có Viện Kiểm sát kháng nghị thì kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp vừa có kháng cáo vừa có kháng nghị thì các đương sự trình bày về nội dung kháng cáo và các căn cứ của việc kháng cáo trước, sau đó kiểm sát viên trình bày về nội dung kháng nghị và căn cứ của việc kháng nghị. Trường hợp Viện Kiểm sát không kháng nghị thì kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo trước khi Hội đồng Phúc thẩm ra quyết định. Ngay sau khi kết thúc phiên họp, kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự. D. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong nội dung kháng cáo, kháng nghị. D. Người làm chứng trình bày ý kiến, người giám định trình bày kết luận giám định, giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn. 2. Trường hợp có người được tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt thì thẩm phán cho công bố lời khai tài liệu chứng cứ do người đó cung cấp. 3. Hội đồng phúc thẩm xem xét quyết định của tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị, tài liệu chứng cứ có liên quan và ra một trong các quyết định sau đây. A. Giữ nguyên quyết định giải quyết việc dân sự của tòa án cấp sơ thẩm. B. Sửa quyết định giải quyết việc dân sự của tòa án cấp sơ thẩm. C. Hủy quyết định giải quyết việc dân sự của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ việc dân sự cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. D. Hủy quyết định giải quyết việc dân sự của tòa án cấp sơ thẩm và đình chỉ giải quyết việc dân sự. D. Đình chỉ giải quyết việc xét đơn yêu cầu theo thủ tục phúc thẩm nếu tại phiên họp tất cả người kháng cáo rút đơn kháng cáo, Viện Kiểm sát rút kháng nghị. 4. Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định và được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 370 của bộ luật này. 5. Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật được công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án nếu có, trừ quyết định có chứa thông tin quy định tại khoản 2, điều 109 của bộ luật này. Chương 24. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Điều 376. Quyền yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 1. Người có quyền lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự. 2. Người thành niên không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi do tình trạng thể chất, tinh thần nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố họ là người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 377. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, theo đề nghị của người yêu cầu, tòa án có thể trưng cầu giám định sức khỏe bệnh tật của người bị yêu cầu tuyên bố bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc giám định pháp y tâm thần đối với người bị yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, khi nhận được kết luận giám định, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. Điều 378. Quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Trong quyết định tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, tòa án phải xác định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện. Trong quyết định tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, tòa án phải chỉ định người giám hộ, xác định quyền nghĩa vụ của người giám hộ. Điều 379. Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Khi người bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, không còn ở trong tình trạng đã bị tuyên bố, thì chính người đó hoặc người có quyền lợi ích liên quan hoặc cơ quan tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Điều 380. Quyết định của tòa án trong trường hợp chấp nhận yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. Chương 25. Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Điều 381. Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. 1. Người có quyền lợi ích liên quan đến quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích 6 tháng liền trở lên, đồng thời có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó theo quy định của Bộ luật dân sự. 2. Kèm theo đơn yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh là người bị yêu cầu biệt tích 6 tháng liền trở lên. Trường hợp có yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt thì phải cung cấp tài liệu chứng cứ về tình hình tài sản của người đó, việc quản lý tài sản hiện có và danh sách những người thân thích của người đó. Điều 382. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án ra quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú nếu người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm trở về và yêu cầu tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. Điều 383. Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Trường hợp có yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó tại nơi cư trú và được chấp nhận thì trong quyết định, tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự. Điều 384. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có các nội dung chính sau đây. 1. Ngày tháng năm ra thông báo. 2. Tên tòa án ra thông báo. 3. Số và ngày tháng năm của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. 4. Tên, địa chỉ của người yêu cầu tòa án thông báo. 5. Họ, tên và ngày tháng năm sinh hoặc tuổi của người cần tìm kiếm và địa chỉ cư trú của người đó trước khi biệt tích. 6. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, tổ chức cá nhân nếu người cần tìm kiếm biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm. Điều 385. Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. 1. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp, cổng thông tin điện tử của tòa án, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nếu có, và phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình của Trung ương 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. 2. Chi phí cho việc đăng phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do người yêu cầu chịu. Điều 386. Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 383 của Bộ Luật này đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp người cần tìm kiếm trở về. Chương 26. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Điều 387. Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. 1. Người có quyền lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ Luật Dân sự. 2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 2 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết, và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm. Trường hợp trước đó đã có quyết định của tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó. Điều 388. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. 1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. 2. Nội dung thông báo và việc công bố thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 384 và Điều 385 của Bộ Luật này. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát, thông báo lần đầu tiên. 3. Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu, thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. 4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo quy định tại khoản 2 điều này, thì tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Điều 389. Quyết định tuyên bố một người mất tích. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích. Trường hợp có yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận, thì trong quyết định tuyên bố một người mất tích, tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Điều 390. Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. 1. Người bị tòa án tuyên bố mất tích trở về hoặc người có quyền lợi ích liên quan, có quyền yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ Luật Dân sự. 2. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, trong đó phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Chương 27. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Điều 391. Quyền yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. 1. Người có quyền lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ Luật Dân sự. 2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết thuộc trường hợp theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Điều 392. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. 1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết, tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết. 2. Nội dung thông báo, việc công bố thông báo và thời hạn thông báo được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 388 của Bộ Luật này. 3. Trong thời hạn thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trở về và thông báo cho tòa án biết, thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. 4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn thông báo thì tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Điều 393. Quyết định tuyên bố một người là đã chết. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết. Trong quyết định này, tòa án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Điều 394. Đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết. 1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết, trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì người đó hoặc người có quyền lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết. 2. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc chứng minh xác thực là người đó còn sống. Điều 395, quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết. Trong quyết định này, tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Chương 28. Thủ tục giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. Điều 396, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. 1. Vợ, chồng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, phải có đơn yêu cầu. Đơn phải có các nội dung quy định tại khoản 2 điều 362 của bộ luật này. 2. Vợ, chồng cùng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn yêu cầu. Trong trường hợp này, vợ, chồng cùng được xác định là người yêu cầu. 3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ, chứng minh thỏa thuận về thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn là có căn cứ và hợp pháp. Điều 397. Hòa giải và công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn. 1. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, trước khi tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, khi xét thấy cần thiết, thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án. 2. Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. 3. Trường hợp sau khi hòa giải, vợ chồng đoàn tụ thì thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ. 4. Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 của bộ luật này khi có đầy đủ các điều kiện sau đây. A. Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn. B. Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. C. Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con. 5. Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, thì tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do bộ luật này quy định. Chương 29. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Điều 398. Đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 1. Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về công chứng. 2. Đơn yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu phải có các nội dung quy định tại khoản 2, điều 362 của bộ luật này. 3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là có căn cứ và hợp pháp. Điều 399, chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 1. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là 1 tháng, kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. 2. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, tòa án có thẩm quyền phải thông báo ngay cho tổ chức hành nghề công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người có quyền lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và viện kiểm sát cung cấp. 3. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. 4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, tòa án phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. Điều 400. Quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 1. Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. 2. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong quyết định này, tòa án phải quyết định về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu theo quy định của pháp luật. Chương 30. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Điều 401 yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 1. Người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu khi có căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động. 2. Đơn yêu cầu của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có các nội dung quy định tại khoản 2 điều 362 của bộ luật này. Điều 402 xem xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 1. Thời hạn chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là 10 ngày, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 15 ngày, kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Hết thời hạn này, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. 2. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, tòa án có trách nhiệm gửi thông báo thụ lý cho người có đơn yêu cầu, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động và viện kiểm sát cung cấp. 3. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn hoặc văn bản yêu cầu, nếu người yêu cầu rút yêu cầu thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn, văn bản yêu cầu. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 5. Khi xét đơn yêu cầu, thẩm phán có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Trường hợp chấp nhận yêu cầu thì thẩm phán ra quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. Trong quyết định này, tòa án phải giải quyết hậu quả pháp lý của việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu. 6. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu phải gửi đến người có đơn hoặc văn bản yêu cầu, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cung cấp trong trường hợp có liên quan đến doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Việt Nam. Chương 31. Thủ tục xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Điều 403 yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Trong quá trình đình công hoặc trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt đình công, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 2. Người yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải làm đơn yêu cầu gửi tòa án. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây. A. Những nội dung quy định tại khoản 2 điều 362 của bộ luật này. B. Tên, địa chỉ của tổ chức lãnh đạo cuộc đình công. C. Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động nơi tập thể lao động đình công. 3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi bản sao quyết định đình công, quyết định hoặc biên bản hòa giải của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Điều 404. Thủ tục gửi đơn yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ đối với việc xét và quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công tại tòa án được thực hiện theo quy định của bộ luật này. Điều 405. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra đình công có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 2. Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định của tòa án nhân dân cấp tỉnh về tính hợp pháp của cuộc đình công trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Điều 406. Thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét tính hợp pháp của cuộc đình công bằng hội đồng gồm 3 thẩm phán. 2. Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công bằng hội đồng gồm 3 thẩm phán. Điều 407. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công do một thẩm phán làm chủ tòa, thư ký tòa án ghi biên bản phiên họp. 2. Kiểm sát viên viện kiểm sát cung cấp. 3. Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động. 4. Đại diện cơ quan tổ chức theo yêu cầu của tòa án. Điều 408. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công được hoãn theo quy định tại Điều 233 của bộ luật này về hoãn phiên tòa. 2. Thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoãn phiên họp. Điều 409 đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Tòa án đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong các trường hợp sau đây. 1. Người yêu cầu rút đơn yêu cầu. 2. Các bên đã thỏa thuận được với nhau về giải quyết cuộc đình công và có đơn yêu cầu tòa án không giải quyết. 3. Người yêu cầu đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Điều 410. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Ngay sau khi nhận đơn yêu cầu, chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một thẩm phán chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, thẩm phán được phân công chủ trì việc giải quyết đơn yêu cầu phải ra quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải được gửi ngay cho tổ chức đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động, viện kiểm sát cung cấp và cơ quan tổ chức liên quan. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công, hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Điều 411. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công công bố quyết định mở phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công và tóm tắt nội dung đơn yêu cầu. 2. Đại diện tổ chức, đại diện tập thể lao động và đại diện của người sử dụng lao động trình bày ý kiến của mình. 3. Thẩm phán chủ trì phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công có thể yêu cầu đại diện cơ quan tổ chức tham gia phiên họp trình bày ý kiến. 4. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Ngay sau khi kết thúc phiên họp, kiểm sát viên phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ việc dân sự. 5. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số. Điều 412. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Quyết định của tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải nêu rõ lý do và căn cứ để kết luận tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định của tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công phải được công bố công khai tại phiên họp và gửi ngay cho tổ chức đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động, viện kiểm sát cung cấp. Tập thể lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thi hành quyết định của tòa án, nhưng có quyền kháng cáo, viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định đó. 2. Sau khi quyết định của tòa án về tính hợp pháp của cuộc đình công được công bố, nếu cuộc đình công là bất hợp pháp thì người lao động đang tham gia đình công phải ngừng ngay đình công và trở lại làm việc. Điều 413. Trình tự thủ tục giải quyết kháng cáo, kháng nghị, quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. 1. Ngay sau khi nhận đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công, Tòa án Nhân dân cấp cao phải có văn bản yêu cầu tòa án đã xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét giải quyết. 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tòa án đã ra quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công phải chuyển hồ sơ vụ việc cho Tòa án Nhân dân cấp cao để xem xét giải quyết. 3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao quyết định thành lập hội đồng phúc thẩm, xét tính hợp pháp của cuộc đình công và phân công một thẩm phán chủ trì việc nghiên cứu hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án Nhân dân cấp cao nhận được hồ sơ vụ việc, hội đồng phúc thẩm phải tiến hành xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Quyết định của hội đồng phúc thẩm xét tính hợp pháp của cuộc đình công của Tòa án Nhân dân cấp cao là quyết định cuối cùng.